Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Audio chứ. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 472 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Như tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, sau khi Trầm Phi bị mất tích thì Thanh Chủ đã ra hàng loạt những cái lệnh cho cơ quan điều tra này, rồi thì tìm hiểu nguyên nhân xem có phải do Hạ Hầu gia hay là do Ngưu Hữu Đức làm. Sau đó thì cao quan đã đưa cho một kết luận, một phán đoán thì đúng hơn, là có khả năng là Ngưu Hữu Đức làm. Chúng ta nghe đến đây thì có thể cảm thấy khá rõ là những cái biểu hiện bất thường của cao quan đối với Ngưu Hữu Đức. Như vậy cao quan rốt cục là gì? Mục đích ông ta làm những việc này là sao? Cao quan có phải cọc ngầm mà Bạch Chủ cài vào bên cạnh Thiên Đế hay không? Rồi thì những bí mật xoay quanh việc Từ Đường Hiên bị Vu tộc đánh bắt, có thể là cao quan bây giờ thì chúng ta vẫn chưa rõ được lắm, nhưng mà trước mắt sẽ là Từ Đường Hiên đang bị Vu tộc bắt giữ. Vu tộc bắt giữ thì là vì sao? Rồi thì Miêu Nghị có đến Vu tộc cứu Từ Đường Hiên không? Và nếu như Miêu Nghị đến đó thì xảy ra cái sự việc gì? Quý vị các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vô dụng. Người ta trướng mắt chính là một kẻ đại thống lĩnh. Căn bản sẽ không nói chuyện với Nguyên Công. Để cho bọn họ xéo đi, muốn như Hữu Đức tự mình đến nói chuyện. Từ Đương Nhiên đã rơi vào trong tay của đối phương. Bên này cũng không dám lộn xộn, sợ ném chuột vỡ bình, động cũng không nắm chắc sẽ thắng. Hắc Long Đàm là hang ổ của Vưu tộc. Vưu U bản thân thực lực cũng đạt tới cảnh giới hiển thánh. Không đại khai sát giới với bọn họ đã là giơ cao đánh khẽ. Nhưng cũng nhìn ra được Vưu U có ý riêng. Ít nhân khi mấy người Nguyên Công rời khỏi, dù giết không ít đệ tử Vưu tộc bên này cũng còn không giết một đội ngũ của Thiên Đình. Cho dù rơi vào tay bọn họ chỉ là trọng thương mà thôi. Nhìn tình hình đệ tử Vưu tộc thanh lý hiện trường xử lý thi thể, Vưu Huyền quay đầu nhìn về phía Vưu U nói: Mẫu thân, như vậy có đáng giá không? Vưu U khẽ thở dài truyền âm. Ta cũng không muốn thả bọn họ đi, nhưng việc vọng sát mệnh quan Thiên Đình không phải chuyện nhỏ. Việc này vẫn giao cho bọn họ tự làm đi. Chúng ta có thể lảng tránh thì tận lực lảng tránh. Vưu Huyền, ta hỏi không phải cái này. Ta hỏi là chúng ta bị cuốn vào. Chuyện như vậy có đáng giá không? Vưu U ánh mắt hiện trường thu thập, nhìn chuyển lên người Vưu Huyền. Bọn hắn cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, để ngươi vì bọn họ nói chuyện như vậy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn doanh gia sẽ cho ít chỗ tốt hơn so với bọn họ? Vưu Huyền hít một hơi thật sâu. Không phải là chuyện này, chỗ tốt hay không. Rất nhiều năm qua Vưu tộc trải qua mấy đời bá chủ một mực dựa vào nguyên nhân đặc biệt tồn tại tự bảo vệ mình. Gần đây vẫn giữ trung lập. Cuốn vào phân tranh Thiên Đình thực sự không phải hành động sáng suốt. Mẫu thần, nghe ta một câu, bây giờ quay đầu còn kịp. Vưu U sắc mặt lạnh lẽo. Tới kịp, người đang nói chê cười sao? Từ khi bị doanh gia nhìn chăm chăm, từ khi bị doanh gia bắt đầu quyết định lợi dụng chúng ta, cũng không phải là chúng ta có thể lựa chọn. Người nguyện ý buông tha khống chế Chợ Đêm Hắc Long Đàm sao? Năm cái này có lợi ích to lớn đối với Vưu tộc, đối với tương lai. Người tấn chức trưởng lão có lợi ích to lớn, người cam lòng buông tha. Vưu Huyền, ta thừa nhận doanh gia thế lớn, nhưng còn quản không tới nơi đây, chúng ta không đáng cúi đầu nghe lệnh. Vưu U truyền âm quát, người quá ngây thơ rồi, doanh gia không quản được bên này, nhưng doanh gia có đầy đủ năng lượng đến bên này phá hư. Doanh gia có thể làm cho Chợ Đêm không cách nào sống trên đất này, chỉ cần doanh gia ra tay, rất nhiều người trong Vu tộc phối hợp, rất nhiều người ước gì đem Chợ Đêm chuyển đến địa bàn của hắn. Người chỉ có tiếp tục nắm Chợ Đêm trong tay thì lời nói của ngươi mới có trọng lượng trong vu tộc. Ta làm vậy là vì ai? Vưu Huyền nhìn chăm chăm vào nàng gằn từng chữ. Mẫu thân, chẳng lẽ ngươi đã quên bối cảnh của Ngưu Hữu Đức? Ngưu Hữu Đức là cười của Thiên Tấn Cung, là người của Hạ Hầu Gia ở Thiên Tấn Cung. Chẳng lẽ chọc vào Hạ Hầu Gia là chuyện tốt sao? Vưu U nói, ngươi quá lo lắng, điểm này ta tin tưởng hơn ngươi. Ngưu Hữu Đức là người Thiên Tấn Cung không tệ, nhưng Thiên Tấn Cung cùng Hạ Hầu Gia trên triều yếu thế, căn bản không có quá nhiều mạnh. Trên triều giao phong không phải đối thủ của doanh gia. Tiếp theo Hạ Hầu Gia giúp Ngưu Hữu Đức khả năng không lớn. Hạ Hầu Gia đưa tiến Hạ Hầu Thừa Vũ cũng là muốn khống chế được nàng, không có khả năng nhìn nàng cánh cứng cáp một mình bay cao. Nói cách khác, Hạ Hầu Gia đối với Ngưu Hữu Đức sống chết sẽ không quá quan tâm. Cũng không biết Ngưu Hữu Đức thò đầu ra, nếu chúng ta chút chuyện này cũng không nhìn rõ, sao dám nhúng tay vào việc này? Vưu Huyền nhướng mày, im miệng nhưng không nói. Vưu quay đầu phất tay đem Từ Đường Nhiên nhất đi, sau đó đi qua cạnh Vưu Huyền, vừa lúc nói một câu. Đi theo ta. Hai mẫu tử đi ra khỏi cung điện dưới mặt đất, đã đi ra hành tinh này, đi tới một tinh cầu khác. Hoàn cảnh cùng tinh cầu chợ đêm kia không giống nhau như đúc. Trên thực tế, tinh cầu thuộc sở hữu của Hắc Long Đàm, tất cả hoàn cảnh đều giống nhau. Chỉ có điều, ngồi trên tinh cầu này xây dựng một tòa cung điện được thích hợp thành mạng lưới. Vương hệ là xã hội mẫu hệ. Tại vu tộc, phụ nữ có địa vị cao hơn nam giới, không có hôn nhân ràng buộc. Chỉ cần nhà gái đồng ý, bất kỳ nam nữ vu tộc nào có thể đoạn tuyệt nhân duyên. Cho nên đứa trẻ sinh ra trên cơ bản đều theo họ mẹ. Trên cơ bản không biết rõ bố là ai. Vưu Huyền là một ví dụ. Giống như Vưu Huyền, có thể có được quyền cũng không nhiều. Toàn bộ 9 vị trưởng lão của vưu tộc chỉ có 2 người đàn ông phụ trách chủ yếu dốc sức liều mạng chém giết các loại. Mà ngay cả tộc trưởng vưu tộc cũng là nữ. Cung điện này, tên phù hợp với Vu Ưu là U Cung. Trong nội cung khắp nơi có thể thấy được vương xà chiếm giữ khách trong nội viện, có vài tên rõ ràng không phải người vu tộc. Một lớp cánh hoa trắng được xếp tầng tầng lên cao một thước, nhụy hoa cũng dài gần một thước, màu ảnh tán ra mùi hương làm cho người ta thoải mái. Một lão đầu đứng chắp tay trước hoa nhẹ nhàng ngửi, không phải ai khác chính là đại trưởng quỹ của cửa hàng doanh gia, Triết Xuân Thu. Một bên cách không xa có vài tên hộ vệ. Sau khi hai mẫu tử Vưu U đi vào, nhìn thấy một bàn này, Vưu U lập tức cười nói, hẳn là đại trưởng quỹ có hứng thú với hoa này. Triết Xuân Thu quay đầu nhìn lại cười ha ha nói, hoa này lão hủ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, hẳn là bất tử ưu đàm trong truyền thuyết. Vưu U gật đầu cười, ha, đại trưởng quỹ hảo nhãn lực, đúng là bất tử ưu đàm, hương hoa đối với tu sĩ mà nói có chú nhan diệu kỳ. Mà thi thể được tắm rửa bằng hoa này cũng được bảo vệ trọn đời bất hủ. Ta cũng là may mắn, hợp xuyên, lấy được tới một cây. Đại trưởng quỹ sau này nếu thích không ngại mang đi. Thịnh tình không thể từ chối. Vậy lão hủ, từ chối thì bất kính rồi. Triết Xuân Thu vui vẻ, hớn hở chắp tay. Cái này có thể nói là đồ tốt, hiến cho vương phủ, có thể định lấy được sự yêu thích của nữ quyến trong vương phủ. Vưu U gật đầu cười, vung tay lên, Từ Đường Nhân đang bị hôn mê ném xuống dưới chân Triết Xuân Thu. Đại trưởng quỹ muốn người, ta đã theo lời dặn đưa tới. Triết Xuân Thu nhếch mi, mũi chân gảy mặt Từ Đường Nhân nhìn, khẽ gật đầu lại cau mày nói. Một mình y, bên cạnh không phải có không ít người theo sao? Vưu U khẽ thở dài. Nói thật vu tộc ta không muốn dính vào chuyện này, nhưng nếu đại trưởng quỹ tự thân xuất mã, mặt mũi này không phải là không cho. Cho dù đối phương dù sao cũng là mệnh quan thiên đình, mong đại trưởng quỹ thông cảm cho sự khó xử của ta. Triết Xuân Thu nhíu mày, Vưu U nên tiếng nói với đệ tử vưu tộc. Khi đại trưởng quỹ đi ra nhớ giúp đại trưởng quỹ đem hoa này thu thập. Sau đó quay sang cười với Triết Xuân Thu. Hoa này mặc dù là đồ tốt, nhưng chăm cũng có chút phiền phức, cần lấy độc vận là phân bón. Triết Xuân Thu nghiêng mắt nhìn bất tử ưu đàm kia nhíu mày cũng dần buông lỏng ra. Không bởi vì bắt thiếu người mà nói cái gì nữa. Không biết có phải vì người được hương hoa này không? Từ Đường Nhân nhắm mắt dưới đất bỗng tỉnh lại chậm rãi mở mắt. Pháp lực bị quản chế, thân thân thể bị thương khó có thể nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn quanh một chút, ánh mắt chăm chú nhìn vào Triết Xuân Thu, nhìn ra đối phương rõ ràng không phải người Vu tộc. Triết Xuân Thu vuốt râu, rễu cười nói, "Ha, nghe nói Ngư Hữu Đức có một kẻ nịnh hót bên cạnh, dựa vào vuốt mông ngựa bỏ tới vị trí phó đô thống U Minh Phủ. Là người đi." Từ Đường Nhân trong miệng thổ ra chút máu tươi, gian nan nói, "Ngươi là người nào?" Triết Xuân Thu, "Ta là người như thế nào, có quan trọng không?" Từ Đường Nhân phẫn nộ nói, "Ta chính là Mệnh Quan Thiên Đình, các người thật to gan." Triết Xuân Thu khinh thường nói, "Mệnh Quan Thiên Đình, Mệnh Quan Thiên Đình lão phu thấy cũng nhiều, đại đa số gặp lão phu đều phải cung kính khách khí, ngươi là cái thá gì?" Từ Đường Nhân giận dữ nói, "Lão già kia, đừng rơi vào tay lão tử." Triết Xuân Thu cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống trở về sao? Bỗng nhiên nhấc chân, một cước dẫm nát Từ Đường Nhân ấn trên mặt đất. Miệng Từ Đường Nhân ồ ồ phun huyết, thân thể cố sức giãy giụa, gương mặt thống khổ không chịu nổi. Triết Xuân Thu buông chân ra, sau đó trêu chọc, "Lại mạnh cái miệng cho lão phu nghe một chút." Từ Đường Nhân thở hổn hển mấy cái nhưng ngậm miệng, y trước sau là một người thức thời, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, trước bảo trì mạng nhỏ quan trọng hơn, chờ Miêu Nghị có cách cứu y. Lúc này, một mình Miêu Nghị ngồi ngay ngắn trên đại điện tránh đường nghị sự U Minh Đô Thống Phủ. Trong điện chỉ có một mình hắn, mọi người đã lui hết, hai mắt khắc nhiệt, vẻ mặt lạnh lẽo. Vân Chi Thu cũng bị hắn mời đến đi cùng Tuyết Đinh Lung rồi. Tuyết Đinh Lung trước mắt còn không biết tình huống của Từ Đường Nhân, hiện giờ không cần phải cho nàng biết rõ, lo lắng. Tình huống bên Hắc Lăng Đàm mấy người Nguyên Công đã hồi báo, đối phương không chịu thả người, muốn Miêu Nghị tự mình đi nhận lỗi. Ngay từ đầu Miêu Nghị hoài nghi có phải Nguyên Công gian lận không, dù sao Từ Đường Nhân vừa chết, y thích hợp nhất tiếp vị trí của Từ Đường Nhân. Thân phận rất nhanh chuyển đúng chỗ, nhưng về sau khi bàn bạc với Dương Khánh, Dương Khánh lại loại bỏ khả năng Nguyên Công gian lận. Muốn tiến vào Hắc Long Đàm, y đã làm rồi, thời cơ không đúng. Nguyên Công là người nằm vùng, sẽ không dễ dàng rước lấy bất luận cái gì hoài nghi mà bại lộ. Thân phận của Nguyên Công cũng sẽ không đi lên ngăn cản. Nhất là tình huống này rất dễ trở thành cái đích cho người ta chỉ trích, cũng dễ dàng rước lấy nhiều sự chú ý. Từ Đường Nhân bây giờ gặp nạn tựa là vết xe đổ, nếu không phải bị người theo dõi, cho nên cái này không phù hợp với bối cảnh của Nguyên Công. Cuối cùng quan điểm hai người gần như rất trí, rất có thể Doanh Gia xuất thủ muốn bắt Từ Đường Nhân để cầu Miêu Nghị. Đồng thời Dương Khánh cũng lại để cho Miêu Nghị chuẩn bị tốt tư tưởng, Từ Đường Nhân đã rơi vào tay Doanh Gia, trên cơ bản không còn khả năng sống trở về. Miêu Nghị không đưa cứu, bên kia vì mồi câu có thể làm cho Từ Đường Nhân sống lâu một hồi, nhưng một khi đạt được mục đích chính là lúc Từ Đường Nhân phải chết. Đã không cứu được, vậy chỉ có thể buông tha. Dương Khánh đề nghị bây giờ là tạo áp lực cho Doanh Gia. Miêu Nghị không cho người ta có được lợi ích mong muốn làm trao đổi, có thể cũng không dám lấy ra, không ngại làm dáng một chút cho phía dưới một công đạo. Hôm nay cũng chỉ có như thế. Im lặng suy tư hồi lâu, Dương Khánh đề nghị. Miêu Nghị cuối cùng vẫn lấy Linh Tinh Linh liên hệ Hạ Hầu Thừa Vũ. Bởi vì muốn đến chạy đến bên kia dục binh, thì theo bình thường là phải theo sự đồng ý của Hạ Hầu Thừa Vũ. Lần này dù sao không so sánh với lần Hạ Hầu Thừa Vũ làm việc, Hạ Hầu cái Thừa Vũ cái gì cũng đều chịu trách nhiệm. Miêu Nghị nói tầm quan trọng của Từ Đường Nhân tương đối cao, nói là làm cho người ta kiếm tiền bên cạnh. Hạ Hầu Thừa Vũ vừa nghe Doanh Gia muốn làm đoạn tài lộ của nàng, cũng rất oán giận hỏi, "Người còn có thể cứu được về sao?" Miêu Nghị nói, "Không cứu được lại cũng không thể để bọn hắn được tiện nghi. Tí chức khẩn cầu phát binh, huyết tẩy Hắc Long Đàm." Kỳ thật, lần này hắn mặc kệ Hạ Hầu Thừa Vũ có đồng ý hay không, hắn sẽ đều làm như vậy. Dương Khánh nói cũng có lý, nhưng Miêu Nghị vẫn có quyết định riêng của mình. Hạ Hầu Thừa Vũ vừa nghe muốn huyết tẩy Hắc Long Đàm, những vị tại chỗ giật mình, bè bộn khuyên can. Ở Ngưu Khánh Gia ngàn vạn lần tỉnh táo, những loài bò sát nguy hiểm kia mặc dù đáng giận, nhưng thực lực quả thật không yếu, lại có thể sinh dưỡng, cao thủ cũng không ít, không phải người dưới quyền có khả năng ngạnh bính. Hắc Long Đàm liên hệ đồng thời với không ít thế lực, người ngàn vạn lần không thể sằng bẫy. Không biết chuyện gì xảy ra, nàng lúc này đột nhiên nhớ đến sự tích dĩ vãng của Miêu Nghị. Đúng là càng nghĩ càng hãi hùng khiếp vía, cảm giác Miêu Nghị không phải nói trêu, Thật muốn huyết tẩy Hắc Long Đàm, tranh thủ thời gian khuyên can. Miêu Nghị nói, nương nương, Vu tộc chẳng lẽ không biết đô thống phủ U Minh lệ thuộc trực tiếp Thiên Tấn Cung sao? Vu tộc chẳng lẽ không biết Từ Đường Nhân là người của nương nương sao? Một ổ rắn trong xó xỉnh, biết rõ là người Thiên Tấn Cung còn dám động thủ, quả thực coi nương nương không ra gì. Nhục nhã không phải đô thống U Minh phủ, nhục nhã chính là Thiên Tấn Cung. Vu tộc sở dĩ dám làm như vậy là biết rõ nương nương nhường nhịn như vậy. Lời này vừa nói ra quả thực có thể nói là làm cho Hạ Hầu Thừa Vũ nghẹn họng khó chịu, chính thức cảm nhận được sự nhục nhã của Vu tộc đối với nàng. Thật sự đúng như Ngưu Hữu Đức từng nói, Vu tộc biết là Thiên Tấn Cung của nàng còn không dám động, không phải không coi nàng ra gì sao, ghét nhất vẫn là người không để nàng vào trong mắt. Miêu Nghị tiếp tục nói, độc thủ phía sau màn là Doanh Gia, chính là một U Đô Minh U Thống Phủ còn không trong mắt của Doanh Gia, nơi nhắm vào ngoại trừ nương nương, không còn ai khác. Vì sao nhắm vào nương nương? Doanh Gia tri tâm, người qua đường đều biết, không phải lại muốn để cho Thiên Phi đem nương nương mà chuyển biến thành. Nhắm vào U Minh Đô Thống Phủ ra tay, hẳn là đã nhận ra việc cầm phi biến mất có liên quan đến nương nương. Ý đồ gạt bỏ cánh chim vừa dài ra của nương nương. Nương nương, điện hạ mới bị bọn hắn đuổi ra khỏi Thiên Cung, chuẩn bị ở theo sau lại tới mà nói, nương nương nhường nhịn, hữu dụng không? Nương nương, nhẫn để cho bọn họ dừng tay đối với nương nương sao? Cũng như nương nương dàn xếp ổn thỏa. Nhưng nương nương có nghĩ tới không? Trước mặt bệ hạ mặc dù có ý ma luyện điện hạ, chỉ khi nào Thiên Phi nhập chủ Thiên Tấn Cung, Doanh Gia lập tức muốn nghĩ cách gạt bỏ hậu hoa là điện hạ. Không nói cái khác, khả năng cho điện hạ trèo tới địa vị, nguy cơ uy hiếp bọn hắn. Có Thiên Phi kè tai bệ hạ, nói lời gièm pha. Bệ hạ, quan hệ cha con còn có thể không kiêng thể bao lâu. Chỉ sợ điện hạ nguy hiểm tính mạng rồi. Nương nương đem toàn bộ hy vọng ký thác và họ Hầu Gia đã 10 phần sai. Bây giờ làm gì xảy ra nhiều chuyện như vậy? Đơn giản là họ Hầu Gia, Lão Thiên đi về cõi tiền, gia chủ đương thời không có lực ảnh hưởng, suy yếu khống chế lực rất lớn đối với Hạ Hầu Gia, Doanh Gia mới dám liên tiếp gian lận. Giờ tất cả mọi người đang nhìn, một khi nương nương dễ dàng bắt nạt, chỉ sợ đến lúc đó liền không chỉ một Doanh Gia mà là hợp nhau tấn công, nương nương còn có thể lui nơi nào? Nương nương, cầu người không bằng cầu mình, mình cũng không chứng nổi, đem hy vọng ký thác toàn bộ vào người khác không phải kế lâu dài. Những câu này quả thực như đâm vào tim Hạ Hầu Thừa Vũ, khiến cho Hạ Hầu Thừa Vũ ngẫm lại tình cảnh của mình, có thể nói là một trận trái tim băng giá, nghiến răng nghiến lợi muốn hỏi. Ngưu Khanh Gia, đối phó Hắc Lăng Đàm có chắc chắn không? Miêu Nghị nói, ty chức đắc tội quá nhiều người, trên thiên đình không còn đường lui, chỉ có với nương nương thuần phục, đến cùng mới là tự bảo vệ mình. Ty chức cùng nương nương nhất vinh cầu vinh, nhất tổn cầu tổn. Lần này một khi nhượng bộ sẽ hậu họa vô cùng. Lần này mặc kệ có nắm chắc hay không, có thể thành công hay không, ty chức vẫn huyết chiến đến cùng, quyết không thỏa hiệp. Nguyện xuất đoại quân U Minh, thuần phục giữ mệnh giữ gìn uy nghiêm uy tín của Thiên Tấn Cung. Không thành công, tiện thành nhân. Đây là một trận tử chiến. Hạ Hầu Thừa Vũ cảm động một hồi, nói lời đều nói tới mức này rồi, nàng còn có thể nói cái gì tốt nói. Có sự đồng ý của Hạ Hầu Thừa Vũ, Miêu Nghị nhanh chóng xuống bậc thang, đi vào cửa đại điện nghị sự vừa đứng. Dương Triệu Thanh nhanh chóng tiến đến. Miêu Nghị lạnh lẽo quét mắt bốn phía trầm giọng nói. Nuôi binh nghìn ngày, dụng binh một giờ. Truyền pháp chỉ của ta, đại quân tập kết, tiêu diệt giặc. Dương Triệu Thanh cả kinh, trợn chắp tay lĩnh mệnh. Ty chức tuân mệnh. Thiên Tấn Cung. Hạ Hầu Thừa Vũ vừa đi ra khỏi cửa đứng trên bậc thang, thần sắc căng cứng, lo lắng. Thiên Cung. Từ Mạo Vân Thiên khẩn cấp bước vào xông thẳng đến tinh thần điện, vừa thấy thanh chủ làm việc liền chắp tay nói. Bệ hạ, thám tử báo lại như Hữu Đức đang tập kết đại quân U Minh, muốn chinh phục Hắc Long Đàm. Thanh chủ cúi đầu xem Ngọc Điệp sững sờ bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Chinh phạt Hắc Long Đàm, bát can đả tử bất thượng lưỡng biên, như thế nào lại khơi lên tranh luận? Thượng quan đứng bên cạnh cũng trôi ra ánh mắt mê man. Từ Mạo Vân Thiên nói. Theo thám tử báo, phó đô thống phụ trách tụ hiền đường U Minh, Từ Đường Nhân, bị trưởng lão Vu U của Vu tộc tìm cớ chế trụ, muốn Ngưu Hữu Đức tự mình xin lỗi mới chịu bỏ qua. Mà Ngưu Hữu Đức có lý do tin tưởng kẻ chủ mưu sau lưng là Doanh Gia. Thanh chủ ném vật trên tay hăng hắc một tiếng. Xem ra Doanh Cửu Quang lần này thực sự bị chọc giận, sẽ đối với Ngư Hữu Đức hạ tử thủ. Cái này rõ ràng không phải là tốt ra tay đối với Ngư Hữu Đức trốn ở Nguyệt Thành Cung. Phải nghĩ cách cầu Ngư Hữu Đức ra ngoài. Ngư Hữu Đức đã biết Doanh Gia ở sau lưng chỉ điểm. Chắc hắn cũng biết ý đồ của Doanh Gia. Hắn thật sự muốn tập kết đội ngũ đi Hắc Long Đàm. Từ Mã Vấn Thiên nói, trước mắt xem ra hoàn toàn chính xác là như vậy. Đằng sau có thay đổi gì chưa biết được. Việc này có ý tứ rồi. Thanh chủ nghiêng đầu nhìn về phía Thượng Quan Thanh đang vui cười thành tiếng. Thượng Quan Thanh cũng cười hăng hắc gật đầu. Thanh chủ đứng dậy đi ra trường án, vuốt râu chật chật vài tiếng nói. Như Hữu Đức cùng Doanh Gia ân ân oán oán nhiều năm như vậy, lần này chính diện giao phong. Cái thằng khỉ gió này không phải là không có chút tự biết lượng sức mình chứ. Thượng Quan Thanh theo đuôi phía sau trần trờ. Ngư Hữu Đức không phải người ngu, Doanh Gia chờ hắn. Chút thực lực kia của hắn như thế nào ngại bính đây? Theo lão nô, xem ra sợ là phô trương thanh thế. Biết rõ người cứu không trở lại ở đằng kia ra vẻ thanh thế, tôn cho phía dưới một công đạo. Thanh chủ khẽ nghĩ vuốt cằm đồng ý. Nói cách này cũng không qua vào đâu. Cùng Tư Mã Vân Thiên tùy tiện hàn huyên vài câu xong, rồi ngồi về tinh thần điện. Tiếp tục làm việc. Thiên Ông Phủ, Hạ Hầu Lệnh sớm có được tin tức bên Nguyên Công, đã biết chuyện của Từ Đường Hiên ở Hắc Long Đàm. Bên này trên cơ bản đã đoán được ý đồ của Doanh Gia, đang nghiêm mật chú ý động tĩnh của hai bên. Ánh sao ngút trời, trống trời đại thụ dưới đáy, bên trên treo một chiếc cô đèn, bên dưới Hạ Hầu Lệnh một tay nâng cuốn sách, một tay uống rượu xoàng. Vệ Xu vội vàng đi vào, sau khi hành lễ rất nhanh bẩm báo. Lão già, Ngư Hữu Đức đã tập kết đại quân, đội ngũ đang đóng ở U Tuyền toàn bộ lui về tập trung, bỏ mặc săn bắn chi địa tự do ra vào. Xem ra tựa hồ đang tập trung tất cả đại quân U Minh, mà Tổng Trấn Phủ Quỷ Thị lại trắng trận mua sắm nhiều vật tư tác chiến tại Quỷ Thị, rất có hương vị đại quân không nhúc nhích, lương thực đi đầu. Động tĩnh lớn như vậy. Hạ Hầu Lệnh kinh ngạc ngẩng đầu lên nói, Lão Tam không chuyển lời cho Ngư Hữu Đức sao? Vệ Xu, Tam gia tự mình đến đô thống phủ một chuyến, cũng gặp mặt Ngư Hữu Đức đã chỉ ra là Doanh Gia gian lận. Ngư Hữu Đức nói sớm đã đoán được, lại hỏi Tam gia, Hạ Hầu gia có thể tạo áp lực cho Doanh Gia thả người. Hạ Hầu Lệnh hỏi, Lão Tam đáp thế nào? Vệ Xu nói, Tam gia như là đã cùng thông khí, Tam gia tất nhiên minh bạch nên làm như thế nào. Huống chi, Lão Thái gia khi còn tại thế cũng chính là ý tứ này. Muốn nhìn độc thủ phía sau lưng Ngư Hữu Đức lúc nào xuất hiện, Tam gia tất nhiên sẽ không đồng ý yêu thích nữ thủ. Trường xấu xa. Hạ Hầu Lệnh buông chén rượu vào quyển sách, trầm ngâm. Biết rõ Doanh Gia có khả năng bố trí bẫy đợi hắn, còn như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hắn thực sự cho rằng chính là 10 vạn tinh nhuệ có thể dung chuyển toàn bộ đông quân? Đứng dậy chắp tay đi tới đi đuôi hai bước, chợt bừng tỉnh đại ngộ nói. Xem ra trong lòng của hắn rõ ràng, Doanh Gia chắc chắn không thả Từ Đường Nhân, nếu không cứu mà nói không thể cho phía dưới lòng người nguội lạnh. Đây là khoách trường thành thế. Vệ Xu do dự một chút vẫn nhắc nhở. Lão già, Ngư Hữu Đức người này sợ không thể tính toán theo lẽ thường, dùng sức mạnh làm chuyện cũng không ít. Hạ Hầu Lệnh trầm ngâm nói. U Minh Đô Thống Phủ động tĩnh thực sự quá lớn, tập kết đội ngũ, công nhân mua sắm đại tư tại Quỷ Thị, làm cho thế lực khắp các nơi chú ý. Khấu Thiên Vương Phủ, đứng trên cầu nhỏ cho cá ăn, Khấu Lăng Hư hơi dừng tay quay đầu cau mày nói. Chuyện gì xảy ra? Ngư Hữu Đức này đang giở cho quỷ gì? Đường Hạc Niên lắc đầu. Không hiểu nổi, ta cố ý liên lạc hỏi thăm. Ngư Hữu Đức hàm hồ suy đoán không chịu nói. Khấu Lăng Hư hừ lạnh một tiếng, rắc thức ăn trong tay vào trong nước. Hạo Thiên Vương Phủ, trong thư phòng đã chậm rãi dựa vào ghế lưng. Hạo Đức Vương trầm mặc một lúc lâu, sau một lúc liền nói. Cha! Nhiễm Thiên Vương Phủ, Quảng Lệnh Công chậm bước giữa rừng núi nói thầm. Thằng này đang làm cái gì thế? Để điều nhiều năm như vậy không xuất ra thì thôi. Vừa ra tới làm sao lại có việc? Lại đi tìm hiểu, nhìn xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Đối với người căn bản không biết Vưu tộc giam giữ Từ Đường Nhân mà nói, căn bản liền không liên hệ Ngưu Hữu Đức và Doanh Gia lại với nhau. Đầu đầy sương mù, không biết rõ Ngưu Hữu Đức muốn làm gì. Mà người biết cũng chỉ mỏi mắt mong chờ, kể cả Doanh Gia. Doanh Tiểu Quang đánh giá nhưng cười lạnh một tiếng. Lê ma lê mê, chỉ sợ hắn đang hư trương thanh thế, không sợ hắn liền đến. Đừng sợ, hắn nhất định sẽ đến. Hai ngày sau, 10 vạn đại quân U Minh nổi trống khua chiêng vận chuyển nam quân cảnh nội tập kết nhân mã một đường, tiến thẳng về trước đề phòng cao độ, sợ Ngưu Hữu Đức sảng bậy. Đại quân một đường cấp tốc hướng Hắc Lăng Đàm đi tới, không hề dừng lại chút nào, mà phần lớn đều cởi chiến giáp cấp thấp trên người, toàn bộ đổi thành chiến giáp cao cấp tự trang bị. Được biết đại quân U Minh thực sự hướng bên này đằng đằng sát khí tiến tới, lúc vừa nghe, Vu tộc trưởng lão Vu U mới thực sự luống cuống. Quỷ thị động tĩnh lớn như vậy, Vu tộc không có khả năng không có một chút con đường đối ngoại. Nàng vốn tưởng rằng Ngưu Hữu Đức không dám dùng sức mạnh, ai ngờ vị đô thống U Minh kia đúng là danh bất hư truyền, thật đúng là có thể cứng rắn, lĩnh xuất đội ngũ đằng đằng sát khí đã đến. Nàng cũng không phải sợ Vu tộc không thắng đại quân U Minh, mà hiển nhiên càng không chịu đựng nổi đại quân của triều đình. Sau này, nàng làm sao lại nói với Vu Vương đây? Cảm kích xong, Vu U lập tức tiễn khách đi tìm Chết Xuân Thu. Chết Xuân Thu lại không cho là đúng, Vu Vương bên kia, ngươi không cần lo lắng. Sau đó, Vương gia sẽ tự giúp ngươi dọn dẹp. Ta còn đang muốn thương lượng với Vu trưởng lão. Ngay lúc vừa nhận được tin tức Vương gia đã chặt chẽ điều 500 vạn quân tinh nhuệ đi trước một bước do Doanh Hầu tự mình xuất lĩnh. Ngưu Hữu Đức không đến thì thôi. Thực đến thì 10 vạn nhân mã kia, đừng mơ ai còn sống trở về. Sự tình hôm nay sẽ xử lý. Trưởng lão không nên động gì. Người đang trong tay chúng ta, để Ngưu Hữu Đức tới tìm chúng ta cũng tốt. Trưởng lão hiện tại cần phải tìm địa phương phù hợp bố trí cho quân 500 vạn tinh nhuệ. 500 vạn quân tinh nhuệ. Mẹ con Vu U hít sâu một hơi. Xem ra thực là tiêu diệt triệt để đại quân U Minh. Nhìn thấy hai mẹ con biểu tình khiếp sợ, Chiết Xuân Thu có chút tự đắc lạnh nhạt nói. Như thế nào? Hẳn là Vu trưởng lão cảm thấy có vấn đề. Vâng, ta liền an bài điểm dừng quân cho đại quân. Vu U gượng ép cười nói, hai mẹ con sau đó cáo từ. Trở lại trong chính cung xong, hai mẹ con vẫn nỗi lòng khó bình tĩnh như cũ, cảm giác được sự tình càng ngày càng lớn. Doanh gia trước đó gọi là muốn diệt trừ Ngư Hữu Đức biến thành muốn tru diệt 10 vạn đại quân U Minh, việc này về sau tất nhiên làm cho thiên hạ khiếp sợ. Vu Huyền chậm rãi yên lặng, không nói, ngẩng đầu, nhìn chăm chăm người phụ nữ tóc dài trước mắt. Mẫu thân, chúng ta không phải giúp doanh gia hơi quá. Thực sắp xảy ra chuyện như vậy, mẫu thân còn cảm thấy có thể tiếp tục chấp trưởng Chợ Đêm sao? Đến lúc đó mẹ con chúng ta trên người đánh lạc ấn sâu của doanh gia, tương đương với vượt qua sâu nguyên tắc bảo trì trung lập của Vu tộc. Đến lúc đó, chỉ sợ vị trí tộc trưởng của mẫu thân cũng khó bảo toàn. Vu tộc làm sao có thể để một người nắm giữ quyền hành Vu tộc chịu ảnh hưởng người ngoài? Người đây là đang oán trách ta. Vu U hất tóc dài lên, bỗng nhiên quay người lại, trong mắt lửa giận, vỗ vỗ ngực đầy đặn lạnh lùng nói. Ta làm như vậy vì ai? Còn không phải cũng vì ngươi. Ta đang lúc đương thời lựa chọn ra sao? Doanh gia tập trung mục tiêu vào mẹ con chúng ta. Chúng ta tránh được sao? Muốn trách thì trách Ngưu Hữu Đức không phải là người tới nơi này. Ngươi không tới đây bên trong này, mẹ con chúng ta bị doanh gia nhìn chăm chăm như thế nào? Vu Huyền cúi đầu, liền nghiêm mặt không nói nữa. Hung hăng phát tiết một phen, lửa giận trong Vu U cũng đã bình tĩnh lại. Biết rõ việc này không trách con trái được. Chân trần, lắc lắc uyển chuyển thân hình bước đi trong đại điện nhanh không ngừng. Sau một hồi lâu, bước chân nàng chậm rãi chậm xuống. Lúc này đi qua bên người con trai đột nhiên bước chân dừng lại, nhìn chăm chăm con trai nói. Không thể để bọn hắn đánh nhau, nếu không ai thắng ai thua chúng ta cũng không thể xong việc. Vu Huyền ngạc nhiên ngẩng đầu. Làm như thế nào ngăn cản? Trước kia nghe nói Ngưu Hữu Đức là thằng điên, hôm nay xem ra quả thực là thằng điên. Tin tức truyền đến 10 vạn đại quân căn bản cũng không có dấu hiệu dừng lại chạy tới Hắc Long Đàm. Sự tình đến trình độ này còn có thể làm thế nào? Chúng ta sao có thể ngăn chặn? Vu U cười lạnh nói. Có thể đánh cuộc trên Thọ Yến Hạ Hầu Thác là người ngu sao? Vu Huyền chần chờ. Ý tứ của mẫu thân nhi tử không hiểu. Vu U nhìn y. 10 vạn nhân mã kia căn bản không thể nào là đối thủ của 500 vạn quân tinh nhuệ của doanh gia. Chỉ cần không phải kẻ đần, hắn nên biết ngạnh cứng đụng vào chỉ có con đường chết. Mà doanh gia bí mật điều 500 vạn quân tinh nhuệ nhất định phải có chuẩn bị tỉ mỉ. Hắn có lẽ không biết chuyện. Vư Huyền sửng sốt một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói: Mẫu thân là có ý để lộ bí mật, để cho hắn biết khó mà lui. Vư U khóe miệng mang theo một tia cười quỷ quyệt, khẽ gật đầu. Vư Huyền chần chờ, nhưng nếu lại là để cho danh gia biết chúng ta để lộ bí mật, há lại bỏ qua? Vư U ôm oán hận nói: Là doanh gia ý thế hiếp người, vi phạm hứa hẹn trước đây, chuyện bây giờ căn bản cũng không phải giống như bọn hắn nói, hắn bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Hơn nữa, doanh gia còn quản không tới nơi này, chỉ cần bọn họ có thể dẹp loạn trận chiến này, doanh gia nhiều lắm, chỉ làm loạn khiến cho người ném đi quyền nắm chợ đêm trong tay, còn không dao động được vị trí trưởng lão của ta, không có chuyện còn có thể bảo trụ một đầu, xảy ra chuyện hai mẹ con chúng ta đều là nhất hung bá thần hoàng. Nàng thò tay vỗ vai Vư Huyền. Chỉ cần vị trí còn có thể bảo trụ, lời nói tại Vu tộc có trọng lượng, người có cơ hội ra mặt, đúng không? Vư Huyền im lặng, náo loạn một hồi vòng về nguyên điểm. Cái đó và y lúc trước khác nhau chỗ nào? Sớm biết như thế lúc trước cần gì phải dẫn sói vào nhà? Vư U khẽ vỗ vai y một cái. Chỉ là như vậy sợ là ủy khuất ngươi, nhưng chỉ cần vận tác được, doanh gia chưa hẳn biết hai mẹ con chúng ta tiết lộ. Vư Huyền, mẫu thân muốn làm gì? Phái ai đi làm thuyết khách phù hợp? Bàn tay Vư U từ đầu chảy xuống vai, ngón tay chỉ điểm vào lông ngực y. Đến lúc này trứng gà không thể thả trong một cái giỏ sách. Chúng ta phải đi quan tâm hai đầu. Tranh thủ không đắc tội Ngưu Hữu Đức, cũng không đắc tội doanh gia. Nếu không, có thể tránh tên lên kia thì nhất thời không tránh được cả đời. Vạn nhất doanh gia đi, hắn lại dẫn người đến gây sự phiền toái. Huống chi việc này, người bình thường tùy tiện đi Ngưu Hữu Đức chưa chẳng chịu tin, cho nên người tự mình đi làm thuyết khách, cho thấy thành ý. Đem chuyện doanh gia bí mật điều 500 vạn quân tinh nhuệ nói cho Ngưu Hữu Đức lấy lòng hắn. Đồng thời phải cho hắn thấy chúng ta không trọng trận hắn, lúc ấy là bị doanh gia không cho phép làm có biện pháp. Chúng ta không có làm cho người khác, nhưng chúng ta cố gắng giúp bên kia. Chỉ bắt từ Đường Hiên một người, những người khác không đụng đến cây kim sợi chỉ. Người hiểu ý ta không? Vư Huyền gật đầu nói, đã hiểu. Hướng hắn để lộ vị trí bí mật cứu vãn đại quân U Minh sắp tổn thất để đền bù lại sai lầm trước đó, thời điểm tương thích còn có thể hướng hắn đồng ý chỗ tốt. Vư U vui mừng gật đầu, việc này không nên chậm trễ, nhanh đi xử lý, thời điểm đi tận lực giữ bí mật, đừng cho người doanh gia phát hiện. Vư Huyền chắp tay nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, bên ngoài cửa quỷ thị tổng trấn phủ có người tìm tới. Đại nhân, bên quỷ thị bên kia truyền tin, Hắc Long Đàm chấp sự Vu Huyền muốn gặp ngài. 10 vạn đại quân tinh không bay nhanh, theo đuôi Miêu Nghị, bên cạnh Dương Triệu Thanh nắm tinh linh, truyền âm bẩm báo. Miêu Nghị quay đầu lại nhìn, nói một câu lạnh lùng. Định tốt thời gian. Dương Triệu Thanh lần nữa lập tức lay động tinh linh. Bên bờ biển sóng cuồn cuộn, có 3 người đứng song song. Quỷ đạo đại tướng Lãnh Trác Quần, Phật đạo đại tướng Quy Vô, Ma đạo đại tướng Đan Tình. Sau lưng bọn họ không xa là trong rừng hoặc ngồi xuống, hoặc đứng 30 mấy người. Nghe nói Từ Đường Nhân là thứ nịnh nọt, dựa vào đập vào Thánh Vương mà tâng bốc mò được lên vị trí phó đô thống. Vì cho người như vậy báo thù, động tính như vậy đáng giá hay không? Quy Vô mặt hướng biển hít hà một phen, sau đó chắp tay trước ngực A-di-đà Phật. Lãnh Trác Quần lạnh nhạt nói, Thánh Vương làm như vậy chắc chắn có nguyên nhân, chúng ta nhớ kỹ nhiệm vụ của chúng ta. Một khi có bất kỳ bất chắc nào, toàn lực hộ vệ Thánh Vương an toàn, bảo hộ Thánh Vương thoát thân. Đây là lời nhắn của chủ trong nhà. Quy Vô nghiêng đầu nói, nghe nói Đại Chấp Sự biết rõ Thánh Vương cho nhiệm vụ cho chúng ta, sau đó tức giận mới giơ chân. Ý tứ của Đại Chấp Sự hình như là một khi Thánh Vương lần này thất thủ bại lộ thân phận chúng ta, đoán chừng muốn triệt để lui về địa ngục. Chúng ta cùng phản tặc triệt để giao phong. Lãnh Trác Quần buông tiếng thở dài nói, tình huống trước mắt chúng ta bên này còn chưa chuẩn bị xong. Nói thật, còn không phải khi chính thức động thủ, so phản tặc. Nói còn chưa dứt, tóm lại lắc đầu hết thảy đều không nói nữa. Quy Vô quay đầu nhìn về phía Đan Tình. Đan đạo mà, bình thường ngươi chỉ nói, sao giờ không lên tiếng? Sợ. Đan Tình sửng sốt một chút bỗng nhiên cười ha ha. Chính là ta nghĩ. Người phụ nữ Vu U kia của Vu tộc hình như ta đã ngủ qua. Cái kia Vu Huyền gì không phải con của ta chứ? Ta nhớ lúc trước ta muốn ngủ với con gái của thủ lĩnh Vu tộc, đầu lĩnh kia sống chết không theo, đưa Vu U kia. Các ngươi không biết sao nàng lớn lên nhiều câu hồn, hiện tại hình như đã trở thành Vu Vương. Vu U tiểu tiện nhân đó rõ ràng cũng trưởng thành lão rồi. Các ngươi có hưởng qua tư vị của phụ nữ Vu tộc đi. Ôi đủ sức, ta nói các ngươi biết, cái kia tiểu tiện nhân. Y nói không dứt, mặt mày hớn hở, nước miếng văng tung tóe, vẻ mặt hưng phấn. Lãnh Trác Quần cùng Quy Vô rất im lặng, song song liếc mắt còn tưởng hắn đang suy tư về đại sự gì. Đều là lúc này rồi rõ ràng còn nghĩ chuyện hư hỏng. Lãnh Trác Quần sau đó lấy ra một tinh đinh, nắm sơ lắng nghe, thu hồi trầm giọng. Đan Tình, ngươi có thể nhậm cái miệng thúi của ngươi lại. Ba người bọn họ đã chạy đến. Rất nhanh, ba người ngẩng đầu nhìn theo ba đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Không phải ai khác đúng là Dịch Dung của Yêu Đạo Đại Tướng, Tiên Đạo Đại Tướng, Vô Lượng Đại Tướng. Ba người rơi xuống đất, Lãnh Trác Quần tiến lên phía trước nói. Người mang đủ chưa? Ba người họ hơi vung tay lên, sau lại mang 30 người hiện thân trên bờ biển. Sáu vị tướng soái làm mặt nhìn sơ, 60 tên cao thủ từ địa ngục ra ngoài sau đó tụ tập do 6 người phân biệt bỏ vào trong túi. Đi! Ngao Thiết nhàn nhạt một tiếng, dẫn đầu xông lên trời. 5 người đi theo hắn, đi về phía không trung. Biết rõ Hạ Hầu Gia đang ngó chừng 6 đạo bộ nhân mã, cho nên ngoại bộ nhân mã, một cái không nhúc nhích, xuất động 60 người toàn bộ đều là Miêu Nghị lúc trước mang ra từ địa ngục. Những người này Miêu Nghị sẽ không dễ dàng vận dụng, nhưng lần này không có điểm cao thủ ăn mồi, trong lòng Miêu Nghị cũng không có ngọn nguồn. Phu nhân, Từ Đường Nhân vì sao không phục hồi tin nhắn của ta? Có phải xảy ra chuyện không? Trong Từ Phủ, cách đô thống phủ U Minh không xa, mấy người đang cùng một chỗ líu díu nói chuyện phiếm. Tuyết Đình Lung đột nhiên xuất hiện tinh linh, chợt nói ra lời này. Mọi người lập tức tẻ ngắt, Tuyết Đình Lung vội vã luống cuống nhìn Vân Chi Thu. Lâm Bình Bình cùng Phi Hồng trong lòng hiểu rõ đấy, nghe xong lời này cũng yên tĩnh trở lại, lặng lẽ lén nhìn Vân Chi Thu. Đại quan thay đổi, mấy người Vân Chi Thu không quá bình thường mỗi ngày chạy tới làm bạn, rốt cục đưa tới sự nghi ngờ của Tuyết Đình Lung. Liên tục liên lạc với Từ Đường Nhân không được, tăng thêm đại quân U Minh xuất động bất thường, làm cho nàng ý thức được không đúng. Vân Chi Thu im lặng một hồi, muốn lừa gạt Tuyết Đình Lung đến giờ cũng không có ý nghĩa, đối phương đã nhận ra chút gì đó lại che giấu đi, cũng là có một ngoài ý muốn, sẽ đưa tới oán hận. Không tốt, cuối cùng nhẹ nhàng khẽ thở dài. Là có chút chuyện. Lâm Bình Bình lại bề bộn an ủi. Người yên tâm không có việc gì, đô thống đại nhân đã tự mình dẫn quân đi cứu viện. Phi Hồng cũng liên tục gật đầu. Đúng vậy, nhất định không có việc gì. Tuyết Đình Lung si ngốc, ngơ ngác ngồi đó, hai hàng thanh lệ chảy xuống gần như tự lẩm bẩm. Y quanh năm bôn ba tại bên ngoài, ta chỉ lo lắng y sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, thường thường dặn dò y cẩn thận lại cẩn thận, vẫn xảy ra chuyện. Tại một tinh cầu hoang phế, trại tạm của 10 vạn đại quân, phía trước một đống động thiên phúc địa pháp bảo, trước một vách núi, ba quang chợt lóe lên. Nguyên Công bị Miêu Nghị đi ra, đi đến trước cửa doanh trại, đứng ngoài mặt là một người toàn thân bao phủ áo choàng màu đen, đầu buông xuống không thấy rõ mặt. Đi tới cửa, Nguyên Công đưa tay nâng mặt đối phương lên nhìn, lại trực tiếp thò tay xuống lột mặt nạ chữ điền. Đúng là Vu Huyền. Nguyên Công nghiêng đầu nhìn hai người khác hai bên lập tức lục soát trên dưới đối với người Vu Huyền. Xác nhận không có gì khác thường, sau đó Nguyên Công quay người dẫn Vu Huyền đi vào. Đến trước động thiên phúc địa trước vách núi, ba quang nhuộn nhạo rung động, hai người lần lượt đi vào. Trước khi đi vào nhìn đại quân mọc lên san sát như rừng, hơi đánh giá nhân số, phát hiện thật đúng là dốc toàn lục, Vu Huyền trong lòng có chút căng thẳng. Động thiên phúc địa, trong lương đình, Miêu Nghị ngồi ngay ngắn trên bàn đá bình tĩnh nâng chén rượu uống. Diêm Tu cùng Dương Triệu Thanh đứng phía sau hai bên, Thanh Nguyệt cùng Long Tín đứng hai bên bàn trà. Vu Huyền hơi chút quan sát hoàn cảnh bên trong động thiên phúc địa, nhìn mấy người trong đình xong đại khái đoán được đang ngồi là đô thống U Minh, Ngưu Hữu Đức, hai hiển thánh cao thủ, hộ pháp, không sai được. Nguyên Công dẫn đường hơi nghiêng ra bậc thang phía ngoài đình, không sai rồi. Chấp sự Vu tộc Vu Huyền bái kiến đồ thống đại nhân. Vui Huyền đứng dưới bậc thang xốc lên khăn trùm đầu lộ diện ra chân trung hành đế. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Miêu Nghị, cũng rất tò mò đối với vị đô thống truyền kỳ này, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Miêu Nghị dương mắt, đối xử lạnh nhạt quét qua, ánh mắt song phương đụng một cái. Vui Huyền trong lòng chợt lạnh, cảm nhận được ánh mắt đối phương sát ý, tranh thủ thời gian rủ mắt xuống. Lúc này, Vư Huyền trong miệng tràn đầy cảm xúc đắng chát, than mẫu thân đây là tự làm sao làm khổ mình. Nếu bình thường giống như Ngưu Đô Thống cũng không dám trêu chọc hắn, dù sao Vu tộc đều có quan hệ với các thế lực lớn hơn. Hôm nay tốt rồi, nhưng lại không thể không chủ động chạy tới cúi đầu. Lá gan không nhỏ, bắt người của ta, còn dám chạy tới rêu rào, coi Đô Thống U Minh ta không có người sao. Miêu Nghị hừ lạnh một tiếng không giận tự uy. Vưu Huyền lập tức giải thích, Đô Thống đại nhân đã hiểu lầm, mẹ con chúng ta lúc ấy bị doanh gia bức bách bất đắc sĩ, doanh gia ý tứ là vốn muốn bắt toàn bộ người của Đô Thống đại nhân, nhưng mẫu thân ta cực lực quần nhau, cho dù thủ hạ của đại nhân giết không ít đệ tử Vưu tộc chúng ta, cũng cố gắng không động đến một cây kim sợi chỉ của người khác, chỉ thả rời đi, cái này thuộc hạ đại nhân cũng có thể làm chứng. Miêu Nghị lạnh nhạt, đã bị buộc bất đắc sĩ, lại cũng chớ nói trước tiên đem người thả ra. Mặc dù hắn biết khả năng cứu được Từ Đường Nhiên không lớn, nhưng vẫn nghĩ hết cách thử xem. Vưu Huyền ngẩng đầu vẻ mặt đau khổ. Bị người doanh gia, người lấy mất đã không phải chúng ta có thể làm chủ. Miêu Nghị sắc mặt phát lạnh. Vậy ngươi còn chạy tới làm gì? Trêu chọc ta chơi sao? Vưu Huyền chắp tay. Đô Thống đại nhân có khả năng có chỗ không biết. Doanh gia đã bí mật điều 500 vạn quân tinh nhuệ tiến vào Hắc Long Đàm. Dục đối với đại nhân làm loạn. Gia mẫu biết được tin tức sau khi kinh hãi, lệnh cho ta tránh ánh mắt doanh gia bí mật tiến đến tìm đại nhân, đem tình huống thông báo, tránh cho đại nhân rơi vào bẫy của doanh gia. 500 vạn quân tinh nhuệ. Thanh Huyệt Long Tín đằng sau hít một hơi. Doanh gia quả thực là rõ ràng điều 500 vạn quân tinh nhuệ đối phó với đại quân U Minh. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Mấy người đều quay đầu nhìn về phía Miêu Nghị, cảm thấy tin tức này có thể nói là tới kịp thời. Cái này nếu thực đâm đầu vào, hậu quả khó lường được. Miêu Nghị hơi có vẻ trầm mặc. Hắn cũng không nghĩ tới doanh gia rõ ràng làm ra tác phẩm lớn như vậy để đối phó hắn. Quả thực là không đẩy hắn vào chỗ chết không thể. Xem ra Dương Khánh nói không sai. Lần trước thực sự đã đắc tội với doanh gia. Vưu Huyền có thể cảm giác được không khí thay đổi. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem chừng có thể tránh được một trận chiến này rồi. Chỉ cần có thể tránh được một trận chiến này, Ngưu Hữu Đức có thể cảm tạ y hay không, cũng không sao. Chỉ như vậy. Miêu Nghị chợt phá vỡ im lặng là nhàn nhạt nói một câu. Không khỏi. Vưu Huyền trong lòng hơi lột bột một chút. Không biết đại nhân còn muốn biết gì nữa, tiểu nhân biết nhất định sẽ nói. Miêu Nghị cầm bình rót rượu cho mình, nhẹ nhàng hỏi. Ta chỉ muốn biết phó đô thống của ta còn có thể sống trở về không? Vưu Huyền á khẩu không trả lời được trong chốc lát. Doanh gia không sẽ nói chuyện, nhưng mẫu tử của tiểu nhân nhất định sẽ hết sức. Tiểu nhân sẽ trở về tìm cách. Đại nhân bảo trọng, tiểu nhân cái cáo tử. Hắn đã nhận ra giọng Miêu Nghị không đúng. Đưa đến một nhân tình lớn nao như vậy rõ ràng không có điểm ý tứ cảm tạ. Hoàn toàn ra khỏi dự đoán. Có chút không ổn. Quyết định đi trước một bước tránh gặp nguy hiểm. Không vội. Miêu Nghị ngăn lại một tiếng, đặt chén rượu xuống bình tĩnh nhìn chăm chú y hỏi. Từ Đường Nhân còn sống không? Bên này một mực không liên hệ được với Từ Đường Nhân, có chút nghi ngờ có phải Từ Đường Nhân đã gặp nạn. Phát hiện ra nỗi lòng của Miêu Nghị không có cách nào cân nhắc, không có cách nào tính toán theo lẽ thường. Vu Huyền trong lòng đã bắt đầu có chút khẩn trương, vội vàng gật đầu nói. Còn sống, doanh gia còn chuẩn bị dùng Từ Đường Nhân làm mồi nhử đại nhân trước khi đại nhân mắc câu. Đại nhân sẽ không, Từ đại nhân sẽ không có chuyện gì. Miêu Nghị hí mắt nhìn y. Chỗ ta không liên lạc được y, ngươi có cách nào để ta liên lạc? Vưu Huyền rất muốn nói hết cách rồi, nhưng rõ ràng cảm thấy đối phương trong khóe mắt có hàm ý, khó nhọc nói. Tiểu nhân nghĩ cách, thử xem chút. Nói xong lấy ra tinh đinh liên hệ với mẹ mình. Hiện tại cũng chỉ có thể làm cho mẫu thân nghĩ cách khác rồi. Miêu Nghị ngược lại rất có kiên nhẫn, tự uống một mình ở đằng kia chậm rãi chờ. U Cung nhận được tin tức nhi tử, Vưu U kinh hãi, phát hiện phán đoán của mình với Ngư Hữu Đức liên tiếp sai lầm. Tình huống này đối phương rõ ràng còn có để ý cứu người. Chẳng lẽ sinh tử của 10 vạn đại quân còn không bằng một mình Từ Đường Nhiên? Không có trong tay đội ngũ này, U Minh Đô Thống liền mất đi binh quyền. Dựa vào một phó đô thống có lợi ích gì, ngay cả mạng sống cũng không cứu được, leo lên vị trí này chiếm đoạt lợi hại cũng không cần cân nhắc được sao? Nàng hiện tại chính thức ý thức được Ngưu Hữu Đức này không thể phỏng đoán theo lẽ thường, ý thức được chính mình khả năng đưa nhi tử vào miệng hổ. Mà bây giờ vẫn không rõ ý đồ đích thực của Miêu Nghị, khả năng giúp đỡ nhi tử trì hoãn một chút vẫn là phải tận lực, nhanh chóng đi khách viện, tìm được Chiết Xuân Thu. Nghe nói Miêu Nghị đã phái người liên lạc với Vu U xác nhận Từ Đường Nhân còn sống hay chết, Chiết Xuân Thu thật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đây sớm trong dự đoán, nếu bên này đã không giữ lại Từ Đường Nhân, không giết. Từ Đường Nhân toàn thân nhuốm máu bị mang ra ngoài ném xuống, té ra đất kêu đau một tiếng. Chiết Xuân Thu hất cằm, lập tức có người giải cấm chế cho người Từ Đường Nhân, nhưng lại bị gác đao trên cổ. Từ Đường Nhân hiện tại cũng đã nhu thuận, biết vâng lời không lên tiếng, cũng không dám có bất kỳ hành động gì làm cho người ta không vui. Ngay cả người héo rúc cũng có thể nhìn thế. Ý nghĩ của hắn cũng thật rất đơn giản. Có thể giữ được tính mạng, cố gắng giữ được tính mạng. Ít nhất thành thật một chút, có thể ít bị chịu khổ nhục. Vu nhìn thấy phản ứng hèn mọn bỉ ổi của Từ Đường Nhân có chút chán ngấy. Có thủ hạ như vậy, Ngư Hữu Đức kia thực sự không sợ chết sao? Chiết Xuân Thu vuốt vuốt chòm râu thưa thớt trên cằm, cười ha ha nói. Từ đại nhân, Ngư Hữu Đức tìm người, hiện tại cho ngươi cơ hội liên hệ cùng với đại nhân các người. Nhanh lên đi. Nháy mắt, Từ Đường Nhân bỗng nhiên cảm thấy phấn chấn, ánh mắt sáng ngời. Trong khoảng thời gian này một mực vượt qua khẩn trương bàng hoàng sợ hãi, không biết lúc nào phải mất mạng. Đã lâu như vậy, U Minh Đô Thống Phủ bên kia một mực không có bất cứ tin tức gì. Hắn có chút nghi ngờ có phải mình đã bị buông tha không. Hiện tại phát hiện đại nhân không hề từ bỏ y, tự hồ cảm thấy được một tia hy vọng sống sót. Nhìn phản ứng của mấy người bên cạnh, Từ Đường Nhân lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lấy tinh linh liên lạc với Miêu Nghị. Bên trong động thiên phúc địa ba một tiếng, mấy người quay đầu chứng kiến Miêu Nghị chụp chén rượu trong tay, lấy ra một tinh linh. Song phương câu thông, Miêu Nghị lập tức hỏi thăm. Từ Đường Nhân, ngươi không sao chứ? Từ Đường Nhân có chút kích động. Đại nhân, ti chức còn sống tạm. Miêu Nghị yên lặng một chút phục hồi lại. Ta tận mình dẫn 10 vạn đại quân U Minh chạy tới. Mũi Từ Đường Nhân không khỏi có chút cảm giác chua xót, thiếu chút nữa có cảm giác muốn khóc lên. Hắn cũng ý thức được chuyện lần này không đúng, cảm giác một đại tộc như Vu tộc càn quấy có thể đem ra sử dụng một trưởng lão có năng lực như Vu tộc, cân nhắc lợi hại y có chút nghi ngờ mình bị buông tha. Dù sao, trên đời này không thiếu vuốt mông ngựa, tùy thời con người có thể biến thành y. Y cảm thấy đại nhân bên kia nhiều lắm thì hết sức, ai nhờ đại nhân vì ký uy mà dẫn 10 vạn đại quân toàn bộ lực lượng. Lúc này y thiếu chút nữa muốn hỏi tự câu chính mình. Có cảm giác bị lãng quên trong đầu sôi trào để cho Từ Đường Nhân thật sự muốn khóc, kiềm chế tâm tình kích động bình tĩnh. Đại nhân đứng lo, chuyện lần này có chút không đúng. Bên này không cho y biết là người doanh gia làm, mà Miêu Nghị cũng không định nói cho y biết. Lo lắng miệng của người này không bền chắc. Thực sự là Từ Đường Nhân thoạt nhìn không thể nào như người có cốt khí, một khi để cho doanh gia biết Miêu Nghị đã biết có lẽ ngược lại sẽ hại Từ Đường Nhân. Miêu Nghị nói, ta biết lần này khả năng không có cách nào mà người còn sống trở về, nhưng ta sẽ báo thù cho người. Thực sự phải chết tại đây sao? Từ Đường Nhân trong lòng chua xót, hồi tưởng thời gian gian khổ chính mình trải qua để bò đến vị trí hiện tại, mới phát hiện lũ tiểu nhân kia có hạnh phúc của tiểu nhân. Mình tới vị trí hiện tại thì thế nào? Ảm đạm phục hồi. Tỳ chức hiểu rõ. Miêu Nghị nói, người tận lực bảo vệ mình, tình huống cần thiết có thể nói ra chút bí mật, tận lực để cho mình còn sống. Còn có hy vọng nói với Tuyết Linh Dung. Tuyết Linh Dung còn đang đợi người trở về, những thứ khác đều không quan trọng. Nước mắt đầy mặt, Từ Đường Nhân còn muốn nói điều gì nhưng Chiết Xuân Thu lại lạnh nhạt. Ý tứ thoáng chốc là được rồi. Ba, bên cạnh đột nhiên tát cho một cái bạt tai, Từ Đường Nhân đầu óc choáng váng, tinh đinh trong tay cũng bị đoạt lại, chế trụ. Miêu Nghị bên này liên tục phát tin hệ Từ Đường Nhân, bên kia không phản ứng. Đại khái cũng đoán được là chuyện gì, vì thế im lặng thu tinh tinh. Vư Huyền dưới bậc thang ngoài đình quan sát một thoáng xong chắp tay nói, đại nhân, nếu không có phó thác khác, tiểu nhân trước về cùng gia mẫu tương lượng, xem có cách cứu từ đại nhân không. Miêu Nghị mí mắt buông xuống, ta chỗ này cũng không phải người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ngưu đại nhân! Vư Huyền chấn động. Miêu Nghị không động, liên tục giật tay yên lặng. An tâm lưu lại thuận tiện, liên hệ mẹ người. Làm cho nàng tận lực bảo vệ tánh mạng Từ Đường Nhân. Nếu Từ Đường Nhân có chuyện gì xảy ra không hay, bổn tọa mượn mạng nhỏ của con nàng, lót quan tài cho Từ Đường Nhân. Vư Huyền quá sợ hãi nói, đại nhân, nếu ta không trở về doanh gia tất nhiên sinh nghi, Từ đại nhân nguy hiểm tới tính mạng rồi. Bắt đấy! Miêu Nghị nhàn nhạt nói một tiếng, Long Tín nhẹ nhàng xoay người, trực tiếp đạp một cước. Vư Huyền né tránh không kịp, một ngụm máu tươi phun ra trên mặt đất run rẩy. Phốc! Long Tín một tay nhấc y lên, níu lấy đầu của y quát, liên hệ mẹ người! Trong lòng của y cũng nóng tính, năm đó dù gì cũng là hầu gia Vu tộc dám trêu chọc, hôm nay khen ngược, cho nên ra tay không lưu tình. Khóe miệng máu tươi tí tách của Vư Huyền nghiêng đầu, về mặt đau đớn lấy tinh tinh ra. Vư Huyền bị thu thập xong, Miêu Nghị ngồi ngay ngắn trong đình hỏi. Theo tốc độ hành quân trước mắt, toàn bao lâu có thể tới Hắc Long Đàm? Dương Triệu Thanh trả lời, không vượt quá 2 canh giờ. Miêu Nghị đứng lên trầm giọng, triệu tập các lộ tướng lãnh định ra kế hoạch đánh. Vâng. Dương Triệu Thanh chắp tay đứng mệnh đi nhanh. Thanh Nguyệt Long Tín nhìn nhau nhìn về phía Miêu Nghị chắp tay không nói. Không biết Miêu Nghị có ý định gì khác hay thật muốn cứu Từ Đường Nhân. Nếu như là khẳng khái, biết rõ đông quân giấu giếm 500 vạn quân tinh nhuệ ở Hắc Long Đàm còn cứng hơn tiến đến, hẳn là không sáng suốt. Nguyên Công đứng yên trước mặt mọi người một mực không lên tiếng. Trong ánh mắt cũng giấu giếm kinh nghi bất định dò xét phản ứng của Miêu Nghị, tựa hồ muốn nhìn ra được chút manh mối gì. Không qua bao lâu, hơn 20 tên tu sĩ hóa điên mặc chiến giáp khóc như mưa đi vào bái kiến. Xong, tụ tập trong đình, Miêu Nghị bày ra tinh đồ, la bàn trên mặt bàn to bằng kim loại, cầm trong tay bảo kiếm chỉ trỏ trên mặt bàn. Ước chừng nửa giờ sau, cửa vào của động Thiên Phúc Điệu có 3 bóng người nhộn nhạo không ngừng. Miêu Nghị dẫn đi ra, Trư Tuống đuổi theo, cuối cùng đã đi ra ngoài. Đứng trước vách núi, Miêu Nghị một tay lấy ra chiến giáp tinh khiết đỏ, một chút ti pháp. Chiến giáp màu đỏ sắc màu rực rỡ mặc vào người, lưng đeo bảo kiếm, nguyên một bộ lục phẩm pháp bảo. Khi hắn đột phá đến thải thiên cảnh giới không lâu, Vân Chi Thu liền tập trung tài nguyên để Yêu Nhược Tiên giúp Miêu Nghị luyện chế một chiến giáp cao cấp hơn. Bạch! Miêu Nghị bỗng nhiên rút ra bảo kiếm bên hông, kiếm chỉ tinh không phát ra thanh âm ù ù. Quân đội, xuất phát! Vâng. Chư tướng chắp tay đĩnh mệnh nhanh chóng lao đi tứ tán, tập hợp riêng đội ngũ của mình. Đây là sự thực phải làm. Thanh Nguyệt Long Tín lần nữa hai mắt nhìn nhau, vừa rồi nói chuyện đều có chút tạp âm. Bất kể hai người họ đều thấy không ổn, nhưng Miêu Nghị quyết dốc sức điều mạng để ép xuống. Miêu Nghị nói hắn không đánh trận này nếu không nắm chắc thắng, nói cái gì tự có dự tính của mình. Nhưng có một việc, nếu Miêu Nghị giấu giếm lại mọi người, không đề cập đến 500 vạn quân tinh nhuệ của doanh gia, 2.000 cũng nhịn chưa nói. Biết rõ một khi nói ra sẽ dao động, hai người cũng là chiến tướng, trang phách nằm đó. Người đánh nhiều trận chiến rồi, biết rõ dao động quan tâm chính là tối kỵ của binh gia, không dám nói lung tung. Đối với hai người này mặc dù có bất mãn, nhưng từ góc độ khác mà nói, lại làm cho hai người nhìn Miêu Nghị bằng ánh mắt có chút phức tạp. Trận chiến này có thể nói là cực không sáng suốt, nhưng Miêu Nghị vì một phụ tá có thể làm được bước này, hai người không thể không phục. Có thủ trưởng như vậy còn gì tốt hơn. Nguyên Công cúi đầu yên lặng đi phụ trách việc triệu tập đội ngũ bên phía Tụ Hiền Đường, đều là hơn 100 người cùng Đường Nhân từ Đường Nhân tới lần này. Nguyên Công biểu hiện trầm mặc, trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Đang chủ yếu tổ tông 18 đời của Miêu Nghị, hắn lấy thân phận gì chính ý rõ ràng nhất, làm đô thống chó má gì nhất thời thì mạng thì thực sự quá uổng phí. Nhưng hiện tại y cũng không thể lâm trận bỏ chạy. Quân há phải trò đùa. Không lâu sau, 10 vạn đại quân lần nữa như một đầu dòng nhảy vào trong trời sao phía xa. Ngừng hạ trại rồi hả? Tinh Thần Điện, Thanh chủ đang sắp xếp lại những sách đã đọc qua trên giá sách, nghe nói ngẩng đầu hỏi một tiếng. Thượng quan Thanh khẽ mỉm cười nói, ở đúng. Cách Hắc Long Đàm đã không xa, đột nhiên hạ chạy. Xem ra thật đã bị người nói trúng, chẳng qua cố lộng huyền hư cho tốt phía dưới một công đạo mà thôi. Thanh chủ lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục xem đồ trên tay. Dòng chơi một trận trong biển sách, Thượng quan Thanh lại cùng Thanh chủ tiến đến trong điện. Thanh chủ tay không biết đang cầm bản đồ gì, thân thể nghiêng qua trên mặt ghế nhìn rất say sưa. Có hồi như vậy, Thượng quan Thanh lấy ra tinh đinh, không biết tiếp thu tin tức đâu ra. Khóe miệng lại có chút run rẩy, thi thoảng trộm liếc Thanh chủ, tựa hồ có vẻ muốn nói lại không biết nên nói như thế nào. Thanh chủ nhìn chăm chăm sách cổ, trên gáy như có đôi mắt, lật qua trang sách sau đó thuận tiện cười nhạt. Có việc gì? Sách cổ từ từ hạ xuống lộ ra đôi mắt của y. Thượng quan Thanh có chút lúng túng. Hạ bệ hạ, 10 vạn đại quân U Minh lần nữa xuất phát, đi về phía. Chậm chạp không nói ra đến. Thanh chủ nhíu chặt lông mày, đã đoán được đến nơi nào. Dầm dao, sách trong tay đột nhiên đập ra ngoài mặt Thượng quan Thanh. Thượng quan Thanh ôm lấy sách cổ, thấp đầu. Còn sững sờ gì, không đi tranh khẩn. Thanh chủ đứng dậy một tay, sau đứng ngón tay thiếu chút nữa đâm trên ót Thượng quan Thanh. À, vâng. Thượng quan Thanh lên tiếng tranh thủ thời gian quay người bỏ chạy, đợi đầu ngón tay chúng khẳng định sau đó sẽ là một cước đạp. Thanh chủ giận dữ nhìn hắn sau khi biến mất, chắp tay đi vào trong điện lộ ra Hà Tư, nói thầm. Cái thằng khỉ gió này, thực không biết trời cao đất rộng, hay là thăm dò thiếu chi tiết gì? Thiên Ông Phủ, Cẩm Viên, Kình Thiên Đại Thụ. Bên trên là một đư hương khói xanh lượn lờ. Hạ Hầu Lệnh ngồi xếp bằng, nhắm mắt vỗ về chơi đùa đàn cổ. Tiếng đàn hoặc kéo dài, hoặc âm vang, cho người ta cảm giác đánh đàn suy tư điều gì thì khiến trong lòng giấu giếm sát cơ. Phía cửa chính, vệ xu vội vàng chạy vào Kình Thiên Đại Thụ, vội vàng chắp tay thi lễ, cũng không đoái hoài tới có thể quấy Hạ Hầu Lệnh nhã hứng hay không, thấp giọng gọi. Lão già, Lục gia khẩn cấp cầu cứu. 10 ngón tay bỗng nhiên dừng lại, song ấn trên dây đàn. Dây đàn đã ngừng lại rung rông dư âm, bỗng nhiên trợn mắt xem phản ứng giống như mình nghe lầm. Người nói lão Lục khẩn cấp cầu cứu. Đúng vậy. Chuyện gì xảy ra? Vệ xu hơi có chút ổn tình hình bên dưới, sửa lại mạch lạc suy nghĩ khẩn cấp trả lời. Lục gia nhận được tin tức doanh gia đã bí mật điều 500 vạn quân tinh nhuệ ôm cây đợi thỏ tại Hắc Long Đàm. Nhưng Ngư Hữu Đức biết rõ có bẫy lại không chịu nghe, cố ý muốn đi gặp trở ngại. Lục gia mời lão gia lập tức thay đổi người bên kia, làm tốt chuẩn bị toàn thời tùy thời tiếp ứng hắn. Còn có Ngư Hữu Đức lần này rơi xuống là hạ sát tâm, sợ sẽ hạ độc thủ đối với chợ đêm Hắc Long Đàm bên kia. Lục gia mời lão gia lập tức sơ tán người một nhà tại chợ đêm Hắc Long Đàm, miễn cho tay bay vạ gió. Hiện giờ đại quân U Minh bên kia đã nghiêm cấm sử dụng tinh đình, Lục gia đang nghĩ cách vụng trộm đưa tin tức tới. 500 vạn quân tinh nhuệ. Hạ Hầu Lệnh cũng kinh ngạc đứng lên lắc đầu nói. Nhiều người như vậy đều đến, bọn ta rõ ràng không biết tình hình. Xem ra đích thực là bí mật điều quân tinh nhuệ từ các nơi. Doanh Cửu Quang này một hồi lại động sát tâm, muốn đổi tận giết tuyệt như thế. Một đần vất vả suốt đời nhàn nhã triệt để, đem Ngư Hữu Đức giải quyết. Ngư Hữu Đức này điên rồi sao? Đây cũng không phải là tinh nhuệ Dậu Đinh vực kia, mà là đông quân tinh nhuệ, còn muốn trình diễn tiết mục năm đó, nửa chi hổ lang, đánh tan 100 vạn đại quân. Quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Chẳng lẽ, 6 đạo bên kia không có động tác gì phối hợp? Cũng không đúng, Lục đạo thật muốn làm ra động tĩnh lớn gì, thân phận của Ngư Hữu Đức lập tức lộ ra sáng. Thiên đình khó nói có nơi yên ổn, nhiều năm khổ tâm, tích lư muốn hóa thành hư, thằng này đến cùng là muốn làm gì? Vệ xu, Lục gia, bên kia căn bản không biết rõ Ngư Hữu Đức liên quan đến Lục đạo, chắc hẳn hiện tại đúng là thời điểm lo lắng đề phòng, mà tình huống không rõ, Lục gia cũng xác thực là khả năng gặp nguy hiểm, hắn khó nói nhất định muốn cứu người, lo lắng Hạ Hầu gia, có ý khác, chỉ là Lục gia lần nữa gặp nguy hiểm. Hạ Hầu Lệnh, việc này ngươi nhanh chóng xử lý, lệnh cho nhân viên toàn bộ phối hợp, nhớ kỹ tận lực đừng lộ thân phận của lão Lục. Vâng. Vệ xu lập tức chắp tay thuận lệnh làm theo. Ngoài cửa lớn U Cung, 10 mấy người từ trên trời giáng xuống, người cầm đầu vũ khí hiên ngang đi nhanh, Sau lưng hai bên tất cả 6 người thành hàng, theo đuôi. Một chuyến căn bản không nhìn thủ vệ U Cung, cũng không coi ra gì trực tiếp xâm nhập. Những thủ vệ ở cửa cũng không dám ngăn trở bọn hắn, ngược lại nhanh chóng có người chào đón dẫn đường. Lao thẳng đến người sau cửa cung, người dẫn đường mới lui xuống. Vư U cùng Chiết Xuân Thu đang đứng sau cửa cung nghênh đón, không nghênh đón người tới ngoài cửa. Sợ là quá rõ ràng. Người gầm đầu kéo mặt nạ ra, đi nhanh về phía hậu cung. Không phải ai khác, chính là Doanh Hầu, Doanh Vô Mãn. Kẻ khí thế cao cao tại thượng, kêu căng, xem chúng sinh như con sâu cái kiến, lộ ra không thể nghi ngờ. Có chút khí thế là đối với nhân tài nào sẽ hiển hiện ra đây. Tham kiến hầu gia. Chiết Xuân Thu cùng Vư U cung kính hành lễ. Doanh Vô Mãn chỉ tiện tay vung xuống, ý bảo hai người theo kịp lập tức bước nhanh theo. Đại trưởng quỹ khổ cực. Bước chân không ngừng, Doanh Vô Mãn nhàn nhạt khách khí một tiếng. Đi theo Chiết Xuân Thu vẻ mặt tươi cười đầy nếp nhăn. Đây đều là bổn phận của lão nô. Vu U thầm ai oán không thôi. Thái độ Doanh Vô Mãn làm nàng rất bất mãn, giống như nàng là người ngoài, nơi này là Doanh gia vậy. Một chuyến đi tránh điện và hậu cung, Doanh Vô Mãn quan sát hai bên hoàn cảnh trong điện, có vẻ như thuận miệng. Theo thám tử báo, U Minh đại quân còn cách khoảng một canh giờ sẽ đến Hắc Long Đàm. Bên này chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Chiết Xuân Tu lập tức tỏ vẻ có, phất tay một bàn tinh đồ bằng kim loại lớn, đúng là vật dùng trong hành quân chiến tranh. Hầu gia, mời nhìn bên này. Doanh Vô Mãn cùng tùy tùng vây quanh một chỗ, tùy tùng hai bên ánh mắt lão luyện nhìn quét trên bản đồ, lốm đốm phân bố. Chiết Xuân Thu thò tay trên la bàn vòng một vòng. Nơi này chính là địa bàn quản hạt của Vu trưởng lão. Một ngón tay chỉ vào khu vực thi pháp dưới. Trung quanh, tình tượng biến mất. Vị trí y chỉ lập tức mở rộng ra đầy bàn. Cuối cùng, chỉ dựa vào 7 hành tinh. Hầu ra mới xem, đây là trung tâm của một tinh cầu. Vừa vặn có 6 hình vây quanh. 6 hành tinh này thích hợp với nơi hầu ra đóng quân. Một khi Ngư Hữu Đức bị dụ vào trong này lập tức sẽ rơi vào khó khăn. Hơn nữa, nơi đây còn có một chỗ tốt, vắng vẻ hoang vu, động thủ không dễ dàng gây chú ý với người ngoài. Doanh Vô Mãn gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Vư U, như giờ muốn nhìn thấy Vư U. Vư trưởng lão, chúng ta thật nhiều năm không gặp. Vư U quét quát nhìn chăm chăm vào y, cười gượng. À, đúng là nhiều năm không gặp, phong thái hầu gia vẫn như trước. Dùng từ đường nhân làm bẫy nhử Ngư Hữu Đức, tiến vào bẫy liền giao cho người. Chúng ta bên này không lộ diện, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ. Doanh Vô Mãn dứt lời cũng không quản Vư U có đồng ý hay không, đã nhìn sang tùy tùng hai bên. Chư vị nhớ kỹ, một khi quân đội của Ngưu Hữu Đức tiến vào bẫy, lập tức nghe hiệu lệnh, dắt tay nhau, nhị động, không cần tớ gì, lập tức lại đi tới, giết chết bất luận tội, không lưu người sống. Vâng, hai người chắp tay lĩnh mệnh. Sau đó Doanh Vô Mãn chỉnh mặt nạ, sửa sang với Vư U một tiếng. Dẫn đường đi. Cái này gọi là một người đã quen say khiến người khác. Nói trắng ra chính là một Vu tộc trưởng lão thực không được để vào trong mắt. Vư U dáng tươi cười nhẹ gật đầu, thò tay thỉnh. Trong lòng có thể nói hối hận, đến trong bụng cũng xanh lè rồi. Bên này không chút khách khí nào sai khiến nàng. Ngưu Hữu Đức bên kia lại bắt con trai nàng làm con tin. Muốn nghĩ cách giữ mạng sống của Từ Đường Nhân. Nhưng nàng lấy gì ra bảo vệ? Hiện tại mặt Từ Lương Nhân cũng không thấy. Thực sự nếu để Doanh gia nghi ngờ, biết là nàng làm hư chuyện tốt của Doanh gia, nàng nghi ngờ đối phương sẽ trực tiếp làm thịt nàng rồi. Lời nói vừa rồi của Doanh Vô Mãn nàng đều nghe được. Một khi dụ được Ngư Hữu Đức vào bẫy, liền không cần cử động thối lại, trực tiếp giết chết bất luận tội, không lưu người sống. Đây quả thực rõ ràng là quy củ thiên đình cũng không để ý. Nàng xem như đã nhìn ra, thiên đình không có một cái tốt, đều là loại người hung ác. Vư Huyền sớm đã khuyên nàng không nên xen vào phân tranh nội bộ của thiên đình, nhưng nàng không nghe, không nên đánh một ít tính toán nhỏ nhặt. Hiện tại đánh lên hai nhóm người hung ác đến mức không một cái nào nàng chọc nổi. Tiến không được, lùi không xong, triệt để không xuống đài được, quả thực là gác nàng trên lửa. Ánh nắng tươi sáng, bóng cây bờ sông, Doanh Cửu Quang tĩnh lặng một tay vuốt râu, một tay thả câu. Tả Nhi bước đến bên cạnh, bẩm báo. Vương gia, U Minh đại quân đã đến Hắc Long Đàm. Doanh Cửu Quang hừ hừ cười lạnh hai tiếng từ chối cho ý kiến. Nhiễm Thương Vương Phủ, Trong thư phòng, Quảng Luyện Công đang luyện chế viết văn, nghe hỏi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào câu Việt kinh ngạc. Hắc Long Đàm, tiến vào Hắc Long Đàm, tên kia muốn làm gì? Mị nương mày mực bên cạnh sững sờ ngừng lại, câu Việt có chút lúng túng. Tạm thời không rõ ý đồ của hắn, nhưng phái người một mực theo dõi. Quảng Lệnh Công hơi chút trầm ngâm, buông bút xuống nói với mị nương. Người về nghỉ trước đi. Vâng, thần thiếp cáo lui. Mị nương biết rõ đây là muốn đuổi mình, muốn nói chút chuyện không tiện nói cho mình biết. Hành lễ cáo lui đồng thời gật đầu với câu Việt. Câu Việt lập tức chắp tay đưa tiễn. Không có người khác, Quảng Lệnh Công nhặt bút lên tùy vẽ trên giấy. Mua sắm lượng lớn vật tư tác chiến ở Quỷ Thị, lại sai đại quân U Minh dốc toàn lực, hiện tại lại chạy tới Hắc Long Đàm, đổi thành người khác cũng thôi đi. Ngư Hữu Đức thằng này, bốn vương như thế nào cảm giác muốn xảy ra chuyện? Hắc Long Đàm có chỗ, thông đến địa phương khác sao? Thằng này không phải muốn đi đánh Hắc Long Đàm đó chứ? Câu Việt. Lão Nô hiện tại cũng có nghi ngờ này. Lần trước nghe được tin tức tụ hiện đường, hai tay hình như tiến vào Hắc Long Đàm, không biết có phải liên quan đến chuyện này hay không. Thiên giới Phú Hào đến thần cận. Quảng Lệnh Công. Con đường của Ngư Hữu Đức khó đoán ra, tay cầm binh quyền, co đầu rụt cổ U Minh, chấn giữ U Tuyền cố định phát tài, tụ hiện đường, quảng mưu đội tài độ. Những năm nay thừa dịp bốn quân hỗn loạn, ít xuất hiện, đúng là thượng sách. Về lý thuyết nên tiếp tục như vậy mới đúng. Lần trước đột nhiên tham dự sự việc canh tử vực, lần này động tĩnh lớn như vậy, xem ra thanh chủ là canh chừng hướng cho một ít, Thiên Tấn Cung áp lực. Như Hữu Đức tựa lưng Thiên Tấn Cung cũng có chút đứng ngồi không yên. Nhưng nói đi thì phải nói lại, hắn cần phải rất rõ ràng tiếp tục giấu tài mới là cử chỉ sáng suốt. Đột nhiên có động tác này nhưng tuyệt không phải mong muốn đơn phương, tuyệt đối là nhận đến cái gì kích thích. Câu Việt gật đầu. Vương gia minh giám, nhưng bây giờ còn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tùy ý bôi vẽ, Quảng Lệnh Công đột nhiên thay đổi. Mị Nhi nha đầu kia cùng Ngư Hữu Đức rốt cuộc tiến triển đến trình độ nào? Trong lòng ngươi hiểu rõ sao? Câu Viện càng sửng sốt một chút trả lời. Tiểu thư mỗi lần từ bên kia trở về đều có chút lo được lo mất, đã có thể xác định rất nghiêm túc có ý tứ với Ngưu Hữu Đức được rồi. Hiện tại chỉ cần Ngưu Hữu Đức bên kia nguyện ý, hai người hắn hẳn là có thể biết thời biết thế. Nhưng lão nô hỏi qua nha hoàn tiểu thư mặc dù đi nhiều nhưng cơ hội gặp Ngưu Hữu Đức cũng không nhiều. Mỗi lần tiếp đãi đều là Vân Chi Thu, tiểu thư bây giờ cùng Vân Chi Thu quan hệ ngược lại là không sai. Nói cho cùng vẫn là cơ hội tiếp xúc với Ngưu Hữu Đức quá ít, cho có chút không biết rõ Vân Chi Thu cố ý ngăn trở hay là Ngưu Hữu Đức cố ý lảng tránh. Cho thể diện mà không cần. Quảng Lệnh Công tiện tay đập bút xuống bàn, rõ ràng có chút mất hứng. Câu Viện càng tự hỏi một tiếng. Vương gia, có liên quan đến Ngưu Hữu Đức là tiến quân Hắc Long Đàm sao? Quảng Lệnh Công hai tay chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn nóc nhà trầm ngâm. Vương Phi nhiều lần đề cập, kể cả vừa mới vẫn còn nguyện ý tìm được chuyện ý trung nhân cho Mị Nhi, lại để cho bổn vương nghĩ cách tìm một người tốt ở Tây Quân cảnh nội. Bổn vương chỉ nói không vội, để lưu đại vài năm bên người, nhưng Mị Nhi tuổi tác thật là không còn nhỏ. Câu Việt ánh mắt lóe lên, nghe được vội hỏi. Vương gia hẳn có người thích hợp thay đổi. Quảng Định Công khẽ thở dài. Thế cục có biến, ứng đối không thể không thay đổi. Bổn vương trong quân chỉnh đốn, kể cả Tây Quân đều bị tổn thương nguyên khí, có ít người lòng bất an. Buổi trưa, Lọ Ngộ Nguyên Soái, Hoàng Hạo trước mặt bổn vương nói qua mấy lần, nói con trai lớn nhất của lão ta, Hoàng Cực Tăng sở dĩ một mực chưa lập gia đình vì coi trọng Mị Nhi, ý tứ ám chỉ đã rõ ràng. Câu Viện cũng đã minh bạch, đây là muốn đem tiểu thư gả cho nhi tử Hoàng Hạo, thích thú thăm dò tâm ý nói. Hoàng Cực mặc dù chưa lập gia đình, nhưng bên người nữ nhân ngoài sáng trong tối không ít, hình như cùng một ít phụ nữ có chồng còn kéo một chút quan hệ không rõ ràng lắm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 472 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin 471 chứ, cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Tập này thì bản dịch nó kém quá, mình đọc cũng thấy nó trúc chắc quá. Chắc là tập sau thì mình sẽ cố gắng biên lại, nhưng mà biên lại thì mất thời gian lắm. Mình cũng đang xem xét xem làm nào. Nhưng mà bản tập này mà đọc nó không được ok đúng chắc thì quý vị thông cảm cho mình nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong